Nhà ma của tôi liên thông với địa phủ. Chương 92. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bà Trình vừa ngáp vừa nhìn con gái với vẻ bất lực mẻ. Đi sớm thì chúng ta mới có thể lấy được manh mối trước. Trình Noãn cười hì hì, giọng đầy háo hức. Cô ghé sát mẹ, hạ giọng nói nhỏ. Con nói mẹ nghe này, phần thưởng trong phó bản Như Hoa chính là được trang điểm đấy. Như Hoa trang điểm rất đẹp, con muốn lấy phần thưởng đó để tặng mẹ. Bà Trình ngạc nhiên, sau đó lập tức nở nụ cười hạnh phúc. Con gái cô thật đáng yêu, còn nhớ đến mẹ ngay cả khi đi chơi thế này. Sáng sớm bị đánh thức tuy hơi bực, nhưng khi nghe Trình Noãn nói vậy, lòng bà bỗng chốc mềm nhũn, ngọt ngào vô cùng. Bà Trình không nhịn được, ôm chặt lấy Trình Noãn, rồi hôn nhẹ lên má cô một cái, giọng đầy yêu thương. Đúng là chiếc áo bông nhỏ ngoan ngoãn của bà, đáng yêu quá. Ông Trình đứng bên cạnh nhìn mà không khỏi ghen tị. Kể từ khi con gái lớn lên, cô ấy không còn quấn quýt lấy ông như trước nữa. Nhìn thấy vẻ mặt của bố, Trình Noãn phì cười, bước tới ôm lấy ông, rồi cũng hôn lên má một cái. Mỗi người một cái, không thiên vị ai. Ông Trình lập tức nở nụ cười tít mắt, vẻ mặt đầy mãn nguyện. Cậu em trai mũm mĩm thấy vậy liền giơ tay la lớn. Em cũng muốn được hôn, nhưng chưa kịp nhào tới, cậu đã bị bà Trình đẩy ra, ghét bỏ nói. Thằng nhóc này, con đã đánh răng chưa? Miệng hôi lắm, không đánh răng thì đừng hòng đòi hôn. Nghe vậy, cả nhà bật cười, bầu không khí tràn ngập sự ấm áp và vui vẻ. Sau khi thức dậy, mọi người sửa soạn một chút, rồi xuống nhà hàng buffet của khách sạn dùng bữa sáng đơn giản, trước khi lên xe đến nhà ma Phong Đô. Trên đường đi, Trình Noãn lo lắng bố mẹ sẽ chê nhà ma cũ kỹ, liền liên tục nhắc nhở. Bố mẹ, cổng và các tòa nhà của nhà ma nhìn có vẻ hơi cũ kỹ, nhưng bên trong phó bản trang trí rất tỉ mỉ, rất đẹp, giống như xuyên không vậy. Bố mẹ đừng vội đánh giá qua vẻ bề ngoài nhé. Bà Trình bật cười, biết rồi mà, con nhắc suốt cả đoạn đường rồi đấy. Bố mẹ sẽ không chê đâu, con thích là được rồi. Trình Noãn làm nũng, nhưng con muốn cả bố mẹ cũng thích nữa cơ. Ông Trình bật cười ha ha. Thích, thích, bố mẹ và em con đều thích. Thấy bố mẹ có vẻ thoải mái và hào hứng, Trình Noãn mới yên tâm. Cô bắt đầu kể về trải nghiệm hôm qua của mình. Hôm qua bọn con đến sớm, ai cũng thấy nhà ma trông rất cũ. Phòng nghỉ thì chỉ có một chiếc sofa, còn lại toàn ghế nhựa, nhìn nghèo nàn lắm. Cổng ngoài thì bằng gỗ, sơn đen, cũng không đẹp gì cả. Đang nói, cô bỗng thấy ánh mắt của bố mình trợn tròn, nhìn chằm chằm ra ngoài cửa sổ xe. Bà Trình cũng kinh ngạc, mở to mắt, thốt lên. Trời ơi, đẹp quá, cậu em trai thì hét lớn. Hoành tráng, đẹp quá trời luôn. Trình Noãn không nhìn ra ngoài mà chỉ quan sát biểu cảm của bố mẹ. Nhìn thấy phản ứng này, cô không khỏi tò mò, liền quay đầu nhìn theo. Ngay lập tức, cô sững người. Trước mắt cô là một cánh cổng cực kỳ hoành tráng, sừng sững và uy nghi. Trên đó có bốn chữ lớn, rực rỡ. Nhà ma Phong Đô, Trình Noãn, cái gì thế này? Đây, đây là cổng nhà ma sao? Cô bị hoa mắt, hay là xe chở họ đến nhầm chỗ? Chỉ mới qua một đêm, tại sao cổng nhà ma lại thay đổi hoàn toàn? Cánh cổng cũ đâu rồi? Biến mất đi đâu rồi? Trình Noãn hoàn toàn bối rối. Cô ngơ ngác xuống xe, không dám tin vào mắt mình, cứ nhìn chằm chằm vào cánh cổng trước mặt. Bà Trình bước tới bên cô, cười nói, Noãn Noãn, con có phải khó tính quá rồi không? Cánh cổng này đâu có cũ kỹ, rất đẹp mà. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trình Noãn há miệng định phản bác, nhưng cuối cùng chỉ đành cười gượng. Cả gia đình bước qua cổng lớn, tiến vào một đại sảnh vô cùng rộng lớn, lộng lẫy không thua gì cung điện. Thật tuyệt, đẹp quá, bà Trình gật đầu tán thưởng, sau đó quay sang trách yêu con gái. Con đúng là lừa bố mẹ, ở đâu ra ghế nhựa chứ, toàn ghế gỗ cả mà, tầng 2 còn có cả phòng riêng nữa. Trình Noãn, cô cũng muốn biết chuyện gì đang xảy ra đây, rõ ràng hôm qua không phải như thế này mà. Lúc này, ánh mắt cô vô tình lướt qua một bảng thông báo đặt gần quầy lễ tân. Trên đó viết rằng nhà ma đang trong quá trình cải tạo. Cổng và sảnh đều mới được xây dựng. Phó bản Như Hoa và phó bản Họa Bì cũng đang trong quá trình di rời. Sau khi hoàn thành sẽ được chuyển sang địa điểm mới. Thì ra là vậy, Trình Noãn thở phào nhẹ nhõm. Hóa ra nhà ma đang nâng cấp. Bảo sao chỉ sau một đêm mà mọi thứ đã thay đổi hoàn toàn. Nhưng cô cũng phải thừa nhận, Chủ nhà ma này hành động thật nhanh gọn. Chỉ trong một đêm mà đã dựng xong cả một sảnh lớn thế này. Bên cạnh, một cô gái mặc đồng phục lễ tân mỉm cười tiến đến, giọng nhẹ nhàng giải thích. Các công trình của nhà ma đều sử dụng vật liệu xây dựng tiên tiến nhất, có thể di chuyển linh hoạt. Sảnh này thực ra đã được lắp ráp từ trước, đêm qua mới chính thức đưa vào sử dụng. Trình Noãn tròn mắt, giơ ngón tay cái. Thật đáng nể, sau khi mua vé, Trình Noãn dẫn gia đình đi tiếp. Cô nhận ra, ngoài sảnh chính và tòa nhà phó bản như hoa, các khu vực khác đều bị bao quanh bởi những tấm chắn cao, có lẽ đó là những nơi đang thi công. Có vẻ như sau khi cải tạo hoàn tất, nhà ma Phong Đô sẽ còn hoành tráng hơn nữa, bố mẹ, nhìn kìa. Nhà ma đang sửa chữa, hôm qua con đến, chỗ này còn chưa có sảnh này đâu. Chắc mới được xây xong trong đêm qua, ông Trình nhìn quanh một lượt rồi gật gù nhận xét, xem ra nhà ma này đầu tư không nhỏ, trong một đêm mà có thể thay đổi cả một khu vực lớn như vậy, không chỉ cần nhân lực, vật lực, mà còn đòi hỏi kỹ thuật cao nữa. Cả gia đình bốn người vừa trò chuyện vừa đi về phía phó bản như hoa. Vừa bước vào, ông Trình, bà Trình và cậu em trai Trình Noãn lập tức đứng sững lại. Ngay cả ông Trình, người từng trải qua không ít cảnh tượng hoành tráng, cũng phải lắp bắp. Đây là phó bản sao? Trước mắt họ là một không gian rực rỡ, tráng lệ, hoàn toàn vượt xa những gì họ tưởng tượng. Nhìn thấy vẻ mặt kinh ngạc của bố mẹ, Trình Noãn không giấu được tự hào. Hất mặt lên đầy đắc ý. Con đã bảo rồi mà, nơi này rất thú vị, có thể chơi cả ngày không chán đâu. Đi thôi, cô nàng dẫn cả nhà một cách rất thanh thạo, nhanh chóng tìm một người kéo xe tay để chở cả gia đình đến lầu xanh nơi quan trọng nhất của phó bản này. Nhưng vừa đến nơi, bà Trình bỗng dừng lại, ánh mắt liên tục đảo quanh, như thể vẫn chưa nhìn đủ khung cảnh xung quanh. Sao con người chỉ có một đôi mắt nhỉ? Bà than nhẹ, giọng tiếc nuối. Nếu có bốn đôi mắt thì mẹ có thể nhìn cùng lúc cả trước, sau, trái, phải rồi. Trình Noãn bật cười, giơ sấp vé trong tay lên, trấn an. Đi thôi mẹ, trước tiên chúng ta tìm Như Hoa để lấy manh mối đã. Sau đó muốn ngắm bao lâu cũng được, còn mua cho mỗi người hai vé, chúng ta có thể chơi tận 6 tiếng lận. Vừa bước vào lầu xanh, bà Trình lại một lần nữa bị choáng ngợp. Nơi này không chỉ lộng lẫy, mà còn có rất nhiều mỹ nhân. Cô gái nào cũng xinh đẹp, mỗi người một vẻ, phong thái yêu kiều, duyên dáng. Cách chương.